Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, hóa ra là vậy, đôi mắt long lanh của Hoắc Thủy Nhi thoáng qua tia cô đơn, thảo nào Cố Đoàn Thuần muốn dẫn cô đi mua đồ, hóa ra là anh cũng cần. Hoàn toàn không phải cố ý chọn cho cô còn tưởng, Hoắc Thủy Nhi mày đang nghĩ gì thế? Cô ảo não cúi đầu, hơi mất mát, xấu hổ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Vậy làm sao anh ấy biết số đo của tôi? Vừa dứt lời, Hoắc Thủy Nhi nhất thời đỏ mặt, nhưng nhân viên đã che miệng lại, cười mờ ám. Hoắc Thủy Nhi quẫn bách dứt khoát không nói nữa, lặng lẽ đợi Cố Đoàn Thuần ra ngoài, chưa tới một phút anh đã ra khỏi phòng thử đồ, nhưng lần này cô không thể rời mắt nổi. Trời ơi, đây là thần tiên nào vậy? Sao lại, Ngọc Thụ Lâm Phong đến thế? Hoắc Thủy Nhi không khỏi nuốt nước bọt, em đã nhìn đủ chưa? Cố Đoàn Thuần đút một tay vào túi, rồi đi tới trước mặt Hoắc Thủy Nhi, thấy dáng vẻ kinh ngạc há hốc mồm của cô thì tâm trạng bỗng vui vẻ. Anh thật sự chưa từng sửa mặt à? Một lúc sau, Hoắc Thủy Nhi bỗng thốt ra một câu, sắc mặt Cố Đoàn Thuần nhất thời u ám. Vì câu hỏi này của Hoắc Thủy Nhi, mà trên đường đến Bích Quế Viên, Cố Đoàn Thuần luôn phớt lờ cô. Trên đường, Hoắc Thủy Nhi thử nói chuyện với Cố Đoàn Thuần mấy lần, nhưng đều bị khí thế lạnh lẽo trên người anh chặn lại. Đến khi, Hoắc Thủy Nhi, chẳng lẽ em luôn cho rằng tôi sửa mặt à? Lúc Hoắc Thủy Nhi tưởng Cố Đoàn Thuần sẽ phớt lờ cô thì anh bỗng lên tiếng. Không khó để nghe ra giọng điệu của Cố Đoàn Thuần hơi tức giận, bởi vì anh là một người đàn ông, vậy mà Hoắc Thủy Nhi lại cho rằng anh đi sửa mặt như những người phụ nữ kia. Tim Hoắc Thủy Nhi đập mạnh, vội xua tay, nở nụ cười sáng lạn. Cái đó, có phải tôi đã nói bậy rồi không? Bởi vì anh điển trai như vậy, đẹp đến nổi không có đối thủ, hoàn toàn là tác phẩm nghệ thuật do ông trời ban tặng, nên tôi mới hỏi thế thôi. Nhưng anh thật sự chưa từng sửa à? Ồ, vậy anh thật sự là xinh đẹp tự nhiên, khó có thể chối từ. Xinh đẹp tự nhiên, Cố Đoàn Thuần hỏi, sao càng nghe càng giống như đang miêu tả phụ nữ vậy? Hoắc Thủy Nhi nghẹn họng không nói nên lời, thấy mặt cô đỏ bừng, Cố Đoàn Thuần bỗng nổi hứng trêu chọc sát tới nói. Có lẽ tôi thật sự đã sửa mặt đó, hay là em đích thân kiểm tra đi? À, chuyện này không cần đâu. Em thật sự không muốn thử à? Sao Cố Đoàn Thuần lại không nhìn ra vẻ nóng lòng muốn thử trong mắt Hoắc Thủy Nhi chứ? Rõ ràng cô đang rất muốn thử. Quả nhiên anh vừa dứt lời, cô đã vươn tay ra, ngón tay trắng trẻo nhanh chóng chạm vào mặt anh. Cố Đoàn Thuần ôm chầm lấy Hoắc Thủy Nhi, bất ngờ cắn vào môi cô. Em thật sự dám thử à? Tại anh bảo, Hoắc Thủy Nhi chưa kịp phản ứng lại, đã bị Cố Đoàn Thuần ngậm lấy môi, anh ác ý cắn vào môi Hoắc Thủy Nhi, một lúc sau mới buông cô ra. Đây là sự trừng phạt của em. Hoắc Thủy Nhi được buông ra thì sờ môi mình, không dám nói gì nữa. Sau này cô không dám trêu chọc Cố Đoàn Thuần nữa. Cách chương.